Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1600, Địa phủ, Nại Hà Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh giới, bất động minh vương thành bên trong không nghĩ tới bọn họ sẽ tại thời gian này liên thủ đối phó vô hình đế quốc. Đáng tiếc bọn họ bỏ lỡ cơ hội. Tô Hạo nghe Hắc Bạch Giê-xu đưa tin, nhẹ giọng nói ra. Bây giờ vô hình đế quốc thực lực tăng nhiều, liên thủ cũng chỉ có thể bị diệt. Không nghĩ tới thiên đế chỉ thiếu một chút đã đột phá. Cần thiết phải chú ý, Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu nói ra. Thuộc hạ, đã phái phân thân nhìn xem có thể không thể tiến vào thiên cung. Hắc Bạch Giê-xu nói, Hắc Thiên Ma Thần bị tóm, Du Hà Bách tự mình xuất thủ đem linh năng ấn ký dung nhập đối phương trong linh hồn. Khống chế Hắc Thiên Ma Thần, Hắc Thiên Ma Thần đem Thương Lan Đế Quốc, còn có Phật Môn Tam Thập Lục Quốc liên hợp sự tình bàn giao đi ra. Đương nhiên cũng đem thiên đế cho bàn giao đi ra. Hắc Thiên Ma Thần đối với thiên đế hận đến không nhẹ, nếu như không phải thiên đế đem hắn dẫn ra ngoài, cũng sẽ không bị vô hình đế quốc người khống chế. Cho nên đem hắn biết đến thiên đế tin tức đều nói ra. Cái kia thiên cung quốc sư lãnh vô song bên kia có tin tức sao? Tô Hạo sau đó hỏi, tìm tới lãnh vô song hẳn là có thể tìm tới Dương Đế. Thuộc hạ không có tìm được lãnh vô song tung tích, Hắc Bạch Giê-xu lắc đầu nói. Xem ra cái này lãnh vô song cũng không đơn giản, tìm không thấy cũng không cần dò xét, đến lúc đó sẽ xuất hiện. Tô Hạo nhướng mày, mở miệng nói, thiên đế là muốn bước ra một bước kia người, lãnh vô song làm vi thiên cung nhân vật số 2, chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, cho nên không tìm được đối phương tung tích. Vậy liền đại biểu cho tìm không thấy đối phương tung tích. Đột nhiên, Hắc Bạch Giê-xu biến sắc, chủ thượng, yên giới. Thượng cổ địa phủ chí bảo một trong Nại Hà Kiều xuất thế. Hắc Bạch Giê-xu tiến lên phía trước nói. Thượng cổ địa phủ chí bảo một trong Nại Hà Kiều. Quảng cáo, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Địa phủ Nại Hà Kiều, làm sao lại thời gian này xuất hiện? Chủ thượng, địa phủ bên kia hoài nghi. Chuyện này có thể là thượng cổ địa phủ sách lược. Vì chính là 3 ngày sau mở ra thần điện. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, phát động nhiệm vụ. Thượng cổ địa phủ Nại Hà Kiều xuất hiện, đoạt đến Nại Hà Kiều khen thưởng một tấm cấp 14 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, chém giết xuất hiện đại địch 3 người, hoặc là trở lên, khen thưởng một tấm cấp 14 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Hệ thống thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên, không nghĩ tới cái này phát động nhiệm vụ, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, bây giờ địa phủ thực lực, nói cường cũng mạnh, nói không cường cũng không cường. Bởi vì bây giờ mạnh nhất. Chỉ có thể coi là chúng Thiên Tả Vương cùng Đế Long Giận. Lần trước Đế Long Giận dung hợp thánh phách cùng quỷ phách hợp nhất thẻ về sau. Kiếp cảnh khí tức đã hoàn toàn lĩnh ngộ, có thể nói chiến lực tại địa phủ bên trong xếp hạng thứ 2. Bất quá địa phủ không có kiếp cảnh cường giả. Đây là một cái rơi cổ, chúc mừng ký chủ bắt kỳ tà thần bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất chiếu cổ cảnh. Khen thưởng một tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Bát kỳ tà thần đột phá, Tô Hạo trong miệng khen, nhưng lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Bát kỳ tà thần ách họa phong ấn giải trừ, kiếp cảnh khí tức đã hoàn toàn lĩnh ngộ, bước vào kiếp cảnh cũng rất bình thường. Bát kỳ tà thần trợ giúp địa phủ, Tô Hạo thầm nghĩ lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là sau đó lắc đầu phủ quyết, bát kỳ tà thần trảm giết chiến thần cung chủ thời điểm xuất hiện qua. Kim Linh Đảo Kim Linh Thánh Mẫu ngay tại chỗ kia không gian bên ngoài. Lúc trước hắn cho rằng Kim Linh Thánh Mẫu khả năng không biết được bên trong chiến đấu. Nhưng là bây giờ lại không dám khẳng định. Huống chi bất kỳ tà thần còn cùng Độc Cô Bại Thiên cùng một chỗ hiện thân qua. Nếu như trợ giúp địa phủ, chỉ sợ sẽ làm cho người nhìn thấu. Tô Hạo trong lúc nhất thời có chút nhíu mày. Trước đem bất kỳ tà thần đưa tới, xem hắn có hay không phương pháp. Tô Hạo thông báo bát kỳ tà thần tới, bát kỳ tà thần ách hỏa chi thể giải trừ về sau, vẫn tại bất động minh vương thành bên trong tu luyện. Hô, bát kỳ tà thần xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, gặp qua chủ thượng, bát kỳ tà thần khom người nói, chúc mừng tà thần bước vào kiếp cảnh, địa phủ bây giờ xuất hiện một số nguy cơ, bên kia tạm thời không có kiếp cảnh cường giả, muốn cho người đi qua trợ giúp một chút. Nhưng là ngươi tại bất động minh vương thành hiện thân qua, cho nên ta hỏi một chút ngươi là có hay không có những phương pháp khác. Tô Hạo mở miệng nói, chủ thượng, cái này xin yên tâm, ta ta ách họa chi thân, nhưng thật ra là có thể tách ra. Bước vào kiếp cảnh nhưng thật ra là ta ách họa chi thể. Bát Kỳ Tà Thần nói, như vậy phải không? Nghe vậy, Tô Hạo trên mặt tươi cười, như thế liền có thể giải quyết tốt đẹp lần này phiền phức. Địa phủ cũng cần phải thể hiện ra một điểm kiếp cảnh cường giả khí tức đi ra. Tốt, vậy chúng ta tiến về tiên giới địa phủ. Tô Hạo nói xong mang theo Bát Kỳ Tà Thần truyền tống đến địa phủ. Lúc này, tiên giới, Nguyên Thủy Đạo Cung, Quảng Thành Chân Quân thần sắc ngưng lại. Thượng cổ địa phủ còn thật có thể gây sự, đã xuất ra Nại Hà Kiều tới đối phó địa phủ, cũng không biết địa phủ sẽ đi hay không đoạt cái này Nại Hà Kiều. Quảng Thành Chân Quân lạnh giọng nói, bất quá cái này Nại Hà Kiều có thông bì ngạn năng lực, đã xuất hiện, như vậy ta Quảng Thành Chân Quân cũng muốn đoạt một đoạt. Quảng Thành Chân Quân tại lúc nói chuyện, bộ ngực hắn chỗ hiện ra một viên hạt châu màu đen. Hạt châu xuất hiện về sau, bắt đầu tản mát ra hào quang óng ánh. Trong nháy mắt, biến thành một bóng người, sau đó biến mất tại Quảng Hàn Cung bên trong. Mặt khác một chỗ, Bích Du Cung, Đa Bảo đạo nhân trong tay lúc này đang tay cầm một mặt bát quái bảo kính. Trong gương từng đạo đường vân hiện hiện ra. Những đường vân này bên trong có chút đường vân có đứt gãy hiện tượng. Nguy cơ, ta nguy cơ đến từ địa phương nào? Quảng cáo, Mechuhenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuhen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuhen.cv.com, Đa Bảo nhìn lên trước mặt bát quái kính, trầm giọng nói ra. Lần trước theo Huyền Đô bên kia sau khi trở về, hắn thì đột nhiên phát hiện bát quái này cảnh bên trong sinh mệnh đường vân xuất hiện đứt gãy hiện tượng. Đây là có vẫn lạc nguy cơ, gần nhất hắn một mực tại thôi toán, nhưng lại không có suy tính ra. Chẳng lẽ ta nguy cơ bắt nguồn từ thần điện mở ra, thế nhưng là thực lực của ta, đã tiếp cận kiếp cảnh. Sử dụng sư tôn lưu tại trong cơ thể ta chu tiên kiếm trận chi lực, có thể đánh ra một đạo kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất chiếu cổ cảnh uy lực. Huống chi bên trong thần điện, kiếp cảnh cường giả, căn bản cũng không có thể đi vào, ta nguy cơ không nên tới từ ở kiếp cảnh cao thủ. Đa Bảo thầm nghĩ trong lòng, sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên dậm chân đi vào trong cung điện. Tuyền Minh, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy trung niên nam tử, Đa Bảo mở miệng nói. Sư huynh, Nại Hà Kiều xuất hiện. Trung niên nam tử trả lời, Nại Hà Kiều chính là thượng cổ địa phủ chí bảo một trong, thời gian này xuất hiện, xem ra thượng cổ địa phủ muốn đối phó tiên giới địa phủ động thủ a, chỉ là cái này mùi nhử có chút lớn đó a. Người đi cái kia mời Kim Linh sư muội đến một chuyến. Cái này Nại Hà Kiều thông hướng bỉ ngạn có thể trợ giúp nàng rửa đi năm đó bị bất tử thiên vương một trường chỗ lưu lại chi lực. Đa Bảo mở miệng nói. Sư huynh, ta đã tới. Tại Đa Bảo tiếng nói hạ xuống xong, Kim Linh thánh mẫu bóng người xuất hiện tại cung điện bên trong. Người đi xuống, Đa Bảo khoát tay nói. Trung niên nam tử kia khom người lui ra đại điện. Lần này Nại Hà Kiều chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy có thể cướp, nếu như ngươi đi phải cẩn thận. Tốt nhất có thể trước trong bóng tối đi một chuyến Tích Lôi Sơn địa phủ, nếu như có thể liên thủ với bọn họ, đối ngươi rất có ích lợi. Đa Bảo mở miệng nói, đa tạ sư huynh cáo chi, còn có sư huynh, sư muội hôm nay tới đây, là muốn tiến vào thần điện chỗ sâu vô tận hải. Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.